Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chức nghiệp giả chiến bất tử kỵ sĩ quân đoàn, phía trước bụi đất tung bay, một lá cờ đón gió bay phất phới, một tên kỵ binh hướng trong doanh địa mau chóng đuổi theo. Không kịp tung người xuống ngựa liền vượt qua cửa lớn phóng tới trung quân đại trướng nơi ở. Báo khởi bẩm Quách phó tướng, phía trước phát hiện một chi bất tử quân đoàn. Coi nhân số không hạ hơn vạn chi chúng, cái kia kỵ binh tung người xuống ngựa. Bước nhanh đi vào trong lều vải đối Quách đại bàn lớn tiếng nói. Nhìn xem đi tới kỵ binh Quách đại bàn lông mày dần dần nhăn lại. Đạt được giả niệm mệnh lệnh sau liền ngựa không ngừng vó thông qua trước truyền tống trận hướng nơi. Đây, mới lập xuống doanh địa lại không nghĩ nghe được bất tử quân đoàn đột kích tin tức. Đã có chút dự kiến, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Ngồi tại trong trướng bồng đám người hai mắt trong lộ ra muốn vọt thử ánh mắt. Từ 3 tháng trước bắt đầu, liền tấp nập công kích bất tử quân đoàn. Sợ hãi trong lòng, cũng theo nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù nơi này chỉ có 1 vạn chức nghiệp giả, nhưng nghề nghiệp đẳng cấp lại cũng không thấp, trọn vẹn đạt đến tam giai. Cái này hơn vạn chi chúng trong, khô lâu có bao nhiêu? Cũng không phát hiện khô lâu thân ảnh, cái kia kỵ binh rất cung kính trả lời. Hai mắt trong nổi lên lo lắng thần sắc, phe mình thực lực tại tăng trưởng. Quân địch thực lực lại làm sao không tại tăng trưởng, ít nhất những này tử vong kỵ sĩ nhóm, trải qua dài đến 3 tháng chinh chiến sớm đã phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Tỷ như nói nghề nghiệp đẳng cấp phổ biến tăng lên nhất giai. Trước kia tam giai đã trở thành 4 giai, tuy nói nghề nghiệp đẳng cấp chỉ cần không kém nhiều liền có thể ỷ vào binh lực ưu thế đền bù trong. Đó chênh lệch thậm chí phản sát. Nhưng khi song phương binh lực bằng nhau, không hề nghi ngờ nghề nghiệp đẳng cấp liền là lấy được thắng lợi trọng yếu quả cân. Dù sao mình dưới trướng cũng không phải lịch sử quân đoàn. Không có cưỡng ép tăng lên đẳng cấp kỹ năng cùng thiên phú. Lòng của mọi người đều trầm xuống, từng cái lẫn nhau nhìn nhau, vô số ý nghĩ ở trong lòng xen lẫn, cuối cùng tất cả đều sa vào đến trong trầm mặc. Lần này cùng sau lưng địch du kích chiến khác biệt, cố kỵ đồ vật quá nhiều hoàn toàn không thi triển được. Trái lại chi này tử vong kỵ sĩ nhưng không có dạng này cố kỵ, mà lại chức nghiệp giả cùng chức nghiệp giả ở giữa cũng không có kỷ luật nghiêm minh sĩ quan chế độ. Đều là lấy tiểu đội làm đơn vị tự phát tập kích địch nhân. Cái này liền trống rỗng tăng thêm mấy phần độ khó, Quách đại bàn nhanh chóng suy tư. Ánh mắt tại mọi người trên mặt dần dần nhìn chung quanh. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu không phải giết địch mà là cuốn lấy bọn hắn, Hách Tử Long. Chọn lựa đạo tặc, thợ săn chờ chức nghiệp giả tiến về trước doanh địa bên ngoài trải rộng cạm bẫy, Ngô Chi Hoa. Chọn lựa cận chiến các chức nghiệp giả lâm thời chỉnh biên. Thủ vệ doanh địa bản tướng sẽ đích thân xuất lĩnh viễn trình các chức nghiệp giả lao tới tường. Chắn mái trận địa sẵn sàng đón quân địch phải, ngồi tại trái phải dưới tay Ngô Chi Hoa cùng Hách. Tử Long lớn tiếng trả lời. Sau đó đám người nhao nhao đi ra ngoài nối đuôi nhau mà đến. Nhìn xem rời đi đám người, Quách đại bàn ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bước chân đi về phía trước, thiên sách phù an nguy chủ yếu quyết định bởi với mình có thể hay không kéo theo chi này địch binh. Chỉ mong những chức nghiệp giả này nhóm đầy đủ ra sức bằng không chỉ sợ nguy hiểm ẩn đi. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa tại phía trước vang lên, một tên tử vong kỵ sĩ nhanh chóng chạy nhanh đến, không kịp tung người xuống ngựa, liền tại trên lưng ngựa lớn tiếng nói. Khởi bẩm thống lĩnh, phía trước phát hiện một chỗ doanh địa. Trấn giữ thông hướng thiên sách phủ yếu đạo, tựa hồ đối với quân ta sớm có phòng bị, sớm có phòng bị. Chester kéo một phát dây cương, cả chi đội ngũ đột nhiên đình chỉ, hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm không ngừng lóe ra. Hiển nhiên ngay tại suy nghĩ chuyện này, sau đó khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nghĩ đến bởi vì chiến thuật du kích mang đến thảm trọng đại giới. nồng đậm sát ý phảng phất như thủy triều cuốn tới. Nhưng vào lúc này từ phía sau lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa. Một tên tử vong kỵ sĩ chạy nhanh đến. Tướng quân nghiêm lệnh, mời Chester thống lĩnh nhanh chóng mãnh công Thiên Sách phủ. Nhất thiết phải tại 2 canh giờ bên trong đem nó đánh hạ, 2 canh giờ. Chester hai mắt trong linh hồn hỏa diễm quang mang đại thịnh. Như thế nói đến tướng quân đã tự mình dẫn đại quân tại phía trước phát động công kích. Nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, vung tay lên một cái, chỉ hướng phía trước, tiên phong ở đâu tại, một tên tử vong kỵ sĩ tướng lĩnh cưỡi chiến mã sải bước đi ra. Đối Chester bảo, Chester đối tướng lĩnh hạ đạt quân lệnh, xuất lĩnh bản bộ binh mã lao thẳng tới Thiên Sách phủ, phải cái kia tử vong kỵ sĩ tướng lĩnh. Đối Chester trả lời, trùng điệp vuốt lưng ngựa mang theo ngàn tên tử vong kỵ sĩ gào thét mà đi. Nhìn xem cái này từ từ đi xa thân ảnh, Chester cũng đồng thời tăng nhanh tốc độ. Cả chi quân đội đột nhiên tăng tốc hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn hướng về phía trước. Hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên từ doanh địa tường chắn mái bên trên bay tới. Quách Đại Bàn nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp tử vong kỵ sĩ nhóm quyết định thật nhanh hạ. Đạt công kích mệnh lệnh, đếm mãi không hết mức thương tổn từ chỗ nào chút tử vong kỵ sĩ trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng thiếu một chút HP. Tiến lên, phải, nhìn xem cái này giản dị doanh địa. Bất tử tiên phong hai mắt trong nổi lên một chút khinh miệt hào quang. Đối bên người 3000 tử vong kỵ sĩ lớn tiếng bảo. Quách Đại Bàn khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tràn đầy mỉa mai hướng 4 phía lan tràn ra. Trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách của song phương. Cùng tiễn thủ cùng một đám viễn trình các chức nghiệp giả cũng tận số đình chỉ công kích. 3000 tử vong kỵ sĩ trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó linh hồn hỏa diễm bên trong truyền đến không rõ khí tức. Theo bản năng liền muốn để chiến mã chậm dần móng ngựa. Nhưng mở cung lại há có thể để mũi tên quay đầu. Tại cường đại quán tính dưới cuồn cuộn hướng về phía trước. Oanh một tiếng vang thật lớn phía trước đột nhiên vỡ ra. 3000 tử vong kỵ sĩ người ngã ngựa đổ. Từng cái trùng điệp ngã sấp xuống đến trên mặt đất, phía trước tử vong kỵ sĩ bị phía sau tử vong kỵ sĩ chà đạp. Tử thương vô số kể, Chester xuất lĩnh chủ lực đuổi tới, nhìn về phía trước cái kia bị tạc đi ra dòng sông nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thổ dân thủ đoạn sao? Thế mà có thể chôn giấu một loại tên là bom vật phẩm. Làm các kỵ sĩ dẫm lên thời điểm liền vỡ ra. Từ đó hình thành một đạo dòng sông, ngăn trở đường đi của mình, đã nhớ không rõ chiến thuật như vậy đến tột cùng phát sinh bao nhiêu lần. Mặc dù tấp nập nhưng mỗi một lần lại có thể cho chính mình rung động thật lớn. Thuẫn thanh âm tại tường chắn mái bên trên vang lên. Ngay sau đó doanh địa cửa lớn đột nhiên mở rộng, ngàn tên cầm trong tay cự thuẫn các chức nghiệp giả nhanh chân hướng về phía trước. Ngay sau đó từng mặt cự thuẫn tại bên kia bờ sông ghép lại tạo thành một đạo kiên cố thuẫn tường. Trường thương từ cự thuẫn cùng cự thuẫn ở giữa khe hở đưa ra ngoài. Phảng phất là to lớn con nhím lấy phòng ngự tư thái lộ ra thuộc về bọn hắn răng nanh. Nhìn xem một màn này sớm có kinh nghiệm Chester đối sau lưng đại quân bảo. Lui, lui, chúng tử vong tướng lĩnh lớn tiếng bảo. Mấy ngàn tử vong kỵ sĩ cuồng quýt hướng phía sau thối lui. Nhưng mà các chức nghiệp giả cử động lại so với bọn hắn tưởng tượng càng nhanh. Từng mặt cự thuẫn rút khỏi. Từng người các chức nghiệp giả xuất hiện ở trước mắt. Sau đó đưa tay từ phía sau lưng rút ra to lớn mà sắc bén tiêu thương. Nâng lên khí lực toàn thân đối bên kia bờ sông đã đánh qua. Hiu hiu hiu. Hào quang tại tiêu thương bên trên vần quanh, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hóa thành dày đặc hạt mưa gào thét mà tới. Thương tổn cực lớn giá trị tại những tử vong kỵ sĩ kia trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu điên cuồng giảm bớt, Chester hai mắt trong hiện ra khó giải quyết cảm giác, não hải nhanh chóng suy tư, xa vào đến ngắn ngủi trong giằng co. Hết chương.